Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3650, phát hiện cái gì một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi trường mất trí nhớ, lúc tốt lúc xấu thanh tỉnh thời điểm, rất bình thường, có thể điềm nhiên như không có việc gì cùng người nói chuyện với nhau. Chỉ khi nào trường mất trí nhớ phạm lên, tình huống chồng chất, may mắn một điểm thời điểm, còn bảo lưu lấy lần trước mất trí nhớ lúc ấn tượng, xui xẻo một chút, hoàn toàn không nhớ rõ, cần nhận thức lại một lần bởi vì chuyện này, khúc đàn nhi náo ra không ít trò cười, vừa mới bắt đầu, hỏa loan tứ quân tất cả mọi người xem như náo nhiệt đến xem, có thời gian liền hướng hai vợ chồng bên này chạy. Thẳng đến, ngày nào, Mặc Liên Thành Đình lấy một cái mắt gấu mèo, Hoa Lệ thị chúng. Biết được là khúc đàn nhi nửa đêm bất thình lình tỉnh lại, chứng mất trí nhớ phạm lên, trông thấy bên người nằm Mặc Liên Thành, không nói hai lời. Trước tiên tức giận một quyền vung mạnh đi lên về sau, đám người cười không ra. Thậm chí, Loan Giật rất là đồng tình đề nghị, để hắn trước tiên tạm thời cùng khúc đàn nhi chia phòng đi ngủ, bị Mặc Liên Thành lành lạnh mà liếc liếc mắt, cự tuyệt. Đương nhiên, tên nào đó lạnh lùng, vẻn vẹn đối bọn hắn, đối mặt khúc đàn nhi thời điểm, hắn vẫn như cũ quan tâm nhập vi, cẩn thận, cái này, có thể dùng mặc kệ có hay không phát bệnh khúc đàn nhi. Đối với hắn đều ngoài định mức thân cận. Trong thời gian này, Loan Kỵ đến nhìn qua mấy lần, mỗi lần đều chỉ lưu lại một lát, liền rời đi. Mặc Liên Thành từng tìm hắn nhiều muốn một khỏa hỏa loan quả, một lần nữa chiết xuất, nghiên cứu, không có nghiên cứu ra đồ vật đến, ngược lại là, theo thời gian đi qua, khúc đàn nhi trên người xuất hiện tình huống, càng ngày càng nhiều. Thí dụ như, nàng một khi chuyên tâm làm cái nào đó sự tình thời điểm, lại có thể biết tiến vào vô ý thức trạng thái, đem chính mình khí tức, hoàn toàn ẩn nấp đi. Lại thí dụ như, một khi tinh thần thư giãn hạ xuống, nàng liền rất dễ dàng tiến vào trạng thái ngủ đông, hoặc là, lấy nàng làm tâm điểm, nàng ngồi cái kia mảnh đất bên trên, như ẩn như hiện hiện ra một loại nào đó cổ quái phức tạp đồ đằng, dọc theo đồ đằng đường nét, trên mặt đất thoát ra từng đạo nhỏ bé hỏa diễm, hoặc là, liền là, cuồn cuộn không dứt từ khí, khống chế không chỗ ở từ nàng trên người phát ra. Thường thường sau cùng loại tình huống này, nàng vị trí cái kia vị trí, đỉnh đầu cái kia một phiến thiên không, từ sắc khí vụ bốc lên, hình thành một đóa bị thủy mặc phủ lên qua tầng mây, thần bí lại quỷ dị lực lượng, có thể dùng một đám hiếu kỳ hỏa loan vương đến đây quan sát. Loan Giật đại khái là cảm thấy được cái gì, nhưng hắn cái gì đều không nói. Chỉ là tự mình tìm tới Mặc Liên Thành, ý vị sâu nặng nhắc nhở câu. Mặc công tử, người nếu coi trọng khúc cô nương, không muốn để cho nàng lại dẫn lên người khác chú ý. Mặc Liên Thành cũng nghĩ đáp ứng, nhưng mà, ước thúc khúc đàn nhi ý nghĩ, gần như chỉ ở não hải hiện lên. Hắn có chút dừng lại, bác bỏ, lắc đầu nói. Vẫn là thuận theo tự nhiên a, khúc đàn nhi tình huống, căn bản không phải hắn có thể khống chế được nổi. Hơn nữa, hắn không cách nào phán đoán, đàn nhi trên người biến hóa, có phải hay không cùng Trấn Hồn Châu có quan hệ. Bên ngoài dấu hiệu nhìn, rất giống, ngày xưa mỗi một lần, khúc đàn nhi thôi động Trấn Hồn Châu, hấp thu thiên địa linh khí thời điểm tình cảnh, có thể là, Mặc Liên Thành không nghĩ ra là, nơi này, không phải đại huyền giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xích phượng giới, không có nhiều như vậy linh khí, cung cấp nàng hấp thu. Trấn Hồn Châu, không phải đi theo đàn nhi tu vi cùng một chỗ bị phong ấn sao? Trước đó một mực không thể thôi động, hẳn là, tại dùng ăn hỏa loan quả về sau, nhưng có thể làm được. Nếu thật như thế, cái này ở trong, phải chăng tồn tại hắn không để ý tới rõ ràng huyền cơ? Quá nhiều sự tình, hắn không thể làm rõ ràng, chỉ là, có đồng dạng, Mặc Liên Thành rất bình tĩnh, cái kia chính là, tại khúc đàn nhi tiến vào vong ngã chi cảnh lúc. Tuyệt đối, không thể đánh đoạn nàng, ảnh hưởng tu vi việc nhỏ, tổn thương thân thể chuyện lớn. Đồng thời, cái này địa phương, hắn cũng không có ý định ở lâu, có chút sự tình sớm muộn cũng nên mở ra, nói với Loan Kỵ rõ ràng. Cách chương.